Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 175, 175 bị nhà giàu để mắt tới rồi. Tại lấy được dẫn bóng về sau, Miuo liền đá được càng thêm thong dong tự nhiên. Andrej tại trận đấu này hoàn toàn mấy lần đứng dậy đi vào bên sân chỉ huy đều là đối với Pirlo tận tâm chỉ bảo. Đối với hắn truyền đạt chỉ thị đều là chiến thuật trên biến hóa. Pirlo có sức sáng tạo, cũng có toàn cục tầm mắt, nhưng ở tiết tấu khống chế cùng tiến công điều tiết trên còn có điều khiếm khuyết. Tại hắn trên vị trí này đánh rồi tổ chức, truyền bóng chỉ là kiến thức cơ bản. Đường truyền ngắn truyền xa tinh chuẩn cầu thủ cũng không ít. Nhưng chỉ dựa vào sẽ truyền bóng cũng khó thành châu báu. Càng chiều sâu hơn ẩn hình tố chất là bình thường cầu thủ cùng ưu tú cầu thủ. Thậm chí cấp thế giới cầu thủ chênh lệch thể hiện. Bản trận đấu mùa giải bị nâng lên vị trí chủ lực Pirlo đối với Thiếu Soái tự nhiên là cảm kích. Không thôi, nhưng trận đấu này, Andrej mấy lần đề điểm, để hắn hoàn toàn bị khuất phục. Như thế nào tại tiến công bên trong dương đông kích tây? Như gì lợi dụng thọc sâu thế công áp lực đến cho sau chen vào cầu thủ đánh yểm trợ? Như thế nào tại đối phương phản công hung mãnh lúc để đối thủ không công mà lui? Chỉ nhìn Pirlo ở đây trên bóng gió, hắn vẫn là không nhanh không chậm bộ dáng. Nhưng ở ung dung không vội ở giữa vì Miuo cung cấp trước trận hỏa lực trợ giúp. Để Miuo thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Martin, hồ tại tỉ mỉ vun trồng cái kia Italy tiểu hòa tử. Trận đấu mùa giải mới bắt đầu, ta từng nói qua hô dùng cái này người Ý là đang bốc lên hiểm. Bởi vì hắn đá bóng cũng không hoa lệ, phòng thủ cũng làm cho người lo lắng, đặc biệt là tốc độ không nhanh. Hắn ngoại trừ truyền bóng kiến thức cơ bản rất tốt bên ngoài, ta từ trên người hắn không nhìn thấy đặc biệt tố chất. Thế nhưng là, tại Miuo trong khoảng thời gian này điên cuồng thắng liên tiếp bên trong, cái này Italy tiểu hòa tử cấp tốc trưởng thành bắt đầu. Người nhìn, hôm nay Pirlo đá bóng vẫn là cái kia tiết tấu. Ta vốn cho là hắn bị đối thủ quen thuộc về sau liền sẽ mất đi ma lực. Nhưng thông qua hô ở bên sân không ngừng cùng hắn câu thông, tựa hồ đem trận đấu này xem như huấn luyện đồng dạng. Pirlo để Miuo tiến công càng thêm phong phú. Không nói khoa trương chút nào, Pirlo chỉ huy Miuo tiến công, Chelsea lại chỉ có thể bị động chịu đánh rồi. Ta đồng ý ngươi cái quan điểm này. Hắn để Miuo tiến công càng có mê hoặc họ. Chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau. Nhưng ta càng để ý là, nếu như hắn tại cái khác đội bóng bên trong, chưa hẳn có thể phát huy ra thực lực như vậy. Rõ ràng có thể nhìn ra, Miuo các đội viên ăn ý 10 phần. Bọn hắn có thể đá ra chỉnh thể trôi chảy bóng đá. Năng lực cá nhân cũng không thể nghi ngờ. A, Chelsea đánh rồi phản kích. Le Bouc đưa bóng giải vây. Di Matteo cầm banh quay người mang theo một bước. Sai lầm một bước. Nét trước tiên đưa bóng từ sau đâm đi. Bóng ra lại về tới Pirlo dưới chân. Chuyền xa. Cheseguet bên người không có cầu thủ hậu vệ. Hắn ngang dẫn bóng một bước. Là bắn cửa sao. Xảo diệu thẳng nhét trời sườn bộ. Larsson. Chân phải kình xạ. Bóng vào rồi. 4-0, Miuo tại hiệp 2 thứ 85 phút đồng hồ lại tiến một bóng. Bọn hắn hoàn toàn phá hủy Chelsea. Larsson Minor 2 lần. Hắn năm nay tiến vào bao nhiêu bóng? Chỉ tính giải đấu, năm nay một tháng cho tới hôm nay. Hắn đã đánh vào rồi 34 cái dẫn bóng. Tăng thêm cúp thi đấu. Kinh khủng 41 cái. Andrej ở bên sân phình lên trường. Sau đó hướng trên trận dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Tiếp lấy trở lại huấn luyện viên trên ghế ngồi xuống. Stamford Bridge nhìn trên đài fan hâm mộ bắt đầu rút lui. Vốn cho là lại là một trận đặc sắc quyết đấu. Nhưng Chelsea rõ ràng cùng Miuo không tại một cái cấp bậc trên. Bọn hắn tiền vệ tầm thường vô vi. Di Matteo cũng đã mất đi trước đó thần kỳ. Thậm chí bọn hắn bắn cửa số lần chỉ là 4 chân. Miuo bóng đá đối với sân bóng tạo thành tuyệt đối thống trị lực. 4-0 đánh hạ Stamford Bridge. Andrade tiếp tục diễn lại hắn London nội chiến bá chủ cường thế. Sau trận đấu cùng Galit vội vàng nắm tay liền xoay người rời đi. Andrade đang tiếp thụ phỏng vấn lúc lộ ra tương đối bình tĩnh. Rất có một bộ không kiêu không gấp khí chất. Hào lấy 15 thắng liên tiếp Miwoo chẳng những chấn động rồi toàn bộ Anh. Hơn nữa, khiến châu Âu đại lục vì đó bên cạnh ánh mắt. The Time hôm sau tựa đề lớn là Miwoo, 5 giải đấu lớn thắng liên tiếp kỷ lục. Châu Âu kinh khủng nhất thắng liên tiếp kỷ lục là Benfica tại 25 năm trước sáng lập 29 thắng liên. Tiếp, nhưng 5 giải đấu lớn. Bây giờ ghi chép bảo trì người là Real Madrid, mà cái kia ghi chép cũng đã là 35 năm trước, đồng dạng là 15 thắng liên tiếp. Đối với toàn bộ châu Âu đại lục tới nói, không có danh tiếng gì Miwoo tại Premier League sáng tạo ra 15 thắng liên tiếp đuổi ngang Real Madrid, lập tức đưa tới rộng khắp chú ý. Tại 6 bóng huyết tẩy MU trận đấu kia kết thúc về sau, chủ lưu giải đấu một đường câu lạc bộ đều đã phái ra bóng dò tới hiện trường khảo sát Miwoo cầu thủ. Vì cái gì? Bởi vì Miwoo nghe bắt đầu chính là một cái ngôi sao cầu thủ ván cầu câu lạc bộ. Tại Ajax cấp tốc bị đào góc, mùa hè liên tục mấy tên ngôi sao cầu thủ bị miễn phí mang đi tình huống dưới. Hiện tại chính là các đại hào cửa câu lạc bộ cướp người điên cuồng thời kỳ. FIFA vì ứng đối Bosman pháp tắc mang tới chuyển nhượng thị trường hỗn loạn, cũng đã bắt đầu ấp ủ mới chuyển nhượng quy tắc, nhất là khác biệt nước nhà câu lạc bộ ở giữa chuyển nhượng giao dịch. Miwoo ổn định đáng sợ. Tại thích ứng Premier League về sau mùa giải mới, Andrade cầu thủ tâm lý tố chất đạt được rồi mạnh hóa. Cảnh tượng hoành tráng xuống kháng ép năng lực cũng đã nhận được thăng hoa. Ai đến ngăn cản Miwoo? Tình báo tại hô hào Premier League có đội bóng có thể kết thúc Miwoo thắng liên tiếp thế đầu. Nếu không, Premier League khả năng tại một tháng phần liền kết thúc, làm Hotspur tại sân bóng đờ đen mang theo 1-4 điểm số thống khổ về Bắc London lúc. Toàn Anh truyền thông kinh hô, 5 giải đấu lớn mới thắng liên tiếp ghi chép sinh ra. 16 thắng liên tiếp, Andrade vì hắn cầu thủ nhảy cẫng hoan hô. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, mới phiền não xuất hiện ở trước mắt. AC Milan muốn mang đi Net cùng Larsson. Inter Milan coi trọng Larsson. Juventus, chấm ngoặc kép, Italy phương Bắc tam cường đều coi trọng Miwoo cầu thủ. Hơn nữa từ Milano bạo ra rồi AC Milan phương diện đối với cầu thủ thư mời. Năm ngoái vừa mới tiếp quản Inter Moriarty cũng rất có thành ý. Hắn biết được Andrade sẽ tiếng Italy về sau liền trực tiếp nói chuyện qua điện thoại trưng cầu ý. Kiến cầu thủ chuyển nhượng khả năng họ. Moriarty muốn quá nhiều người rồi. Hắn thậm chí muốn đem Miwoo trước trận tiến công tổ 4 người đều mang đi. Bởi vì hắn vội vàng muốn để Inter Milan phục hưng. Nhất là nhìn thấy rồi bản trận đấu mùa giải cùng thành tử địch AC Milan vương triều sụp đổ. Tiền không phải đàm phán tiêu điểm. Moriarty thậm chí trực tiếp mở ra giá tiền là cực kỳ thành ý. Nhưng Andrade cùng hắn hàn huyên thật lâu, biểu thị sẽ không chơi bất luận cái gì cầu thủ, mà đối với AC Milan bên kia liền không có khách khí như thế. Tại tuần bên trong cúp liên đoàn mở đánh rồi trước đó, Andrade tại buổi họp báo trên nhiều lần bị đề cập cầu thủ chuyển nhượng tin tức. Hắn hơi không kiên nhẫn. Thế là chờ các phóng viên lần lượt hỏi xong hắn một lời không phát lúc. Ánh mắt của mọi người đều theo dõi hắn. Andrade lúc này mới mặt không biểu tình chậm rãi mở miệng. Một năm rưỡi trước kia, ta nhớ được Italy truyền thông đang cười nhạo Miwoo. Ta đem đội bóng bên trong Italy cầu thủ đề cử cho Italy đội tuyển quốc gia cấp dưới thanh niên đội. Trẻ, đây không phải nghĩa vụ của ta. Nhưng ta làm như vậy là vì nước Ý đội trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ. Cũng là hy vọng ta cầu thủ có thể quang vinh mặc vào đội tuyển quốc gia chiến báo. Cho dù là U18 đội trẻ cũng được. Thế nhưng là, Italy truyền thông lại châm chọc khiêu khích. Ngay lúc đó tin tức ta còn nhớ rõ. Miwoo là nơi nào thôn? Hiện tại, bọn hắn một ít câu lạc bộ muốn ta cầu thủ. Cho là chúng ta là tên ăn mày sao? thông qua truyền thông đến ném ra cành ô liu, liền hỏi ý kiến giá đều không có bản fax đến câu lạc bộ. Không sai, ta nói chính là AC Milan. Các ngươi có được huy hoàng, các ngươi quán quân vô số, các ngươi là bóng đá phòng cao quý hiển hách đại hào cửa. Chúng ta Miuo thôn nhỏ này mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng chúng ta có loại, có cốt khí. Các ngươi coi là hướng trên mặt đất ném một hai khối xương đầu, ta cầu thủ sẽ như chó chạy tới nhặt lên đến sau đó hướng các ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ sao? Ha ha, chúng ta tòa này thôn nhỏ trả lời chỉ có một chữ. Không, dưới đài xôn xao một mảnh, máy ảnh ánh đèn lấp lóe. Andrej mặt lạnh lấy đứng dậy rời đi. Mỗi một thủ đô lâm thời có mỗi một đi quy củ. Inter Milan gia chủ tự mình đến điện tự mình bàn bạc. Juventus Moggi mặc dù là bóng tối trung hòa Andrew tiếp xúc, nhưng dầu gì cũng biểu tượng họ phát tới bản fax hỏi ý kiến giá. Chỉ có AC Milan không có cái gì, liền trực tiếp thông qua truyền thông phát ngôn bừa bãi. Lớn nói chuyện gì nét. Larsson các loại cầu thủ hẳn là đi San Siro đá bóng. Đó mới là cầu thủ cao nhất vinh quang. Cái khác đội bóng, Real, Bayern, cũng đều hỏi thăm qua mấy cái cầu thủ chuyển nhượng khả năng họ. Nhưng tất cả mọi người rất thủ quy củ. Có lẽ là Milan vương triều cho AC Milan quá nhiều cảm giác ưu việt. Cũng có lẽ chính là Miuo bị người xem thường. Nhưng Andrić không thể tiếp nhận. Hắn mới mặc kệ ngoại giới thấy thế nào. Không theo quy củ tới chơi cái trò chơi này. Chúng ta cũng không có cái gì tiếng nói chung. Hắn là Miuo lão bản cùng chủ soái. Khắc sâu minh bạch tôn nghiêm so tiền tài quan trọng hơn. AC Milan phó chủ tịch Galliani chiêu này chơi nện rồi. Hắn còn chuyên môn nghiên cứu qua mùa hè Thuram chuyển nhượng Parma giao dịch. Tại Italy vòng bên trong hiểu rõ một chút phía sau màn trời làm không khó khăn lắm. Hắn biết rõ Thuram muốn chuyển nhượng ý nguyện cá nhân đạt được rồi câu lạc bộ cho đi. Nhưng giá tiền có chút cao. Luôn luôn ôm tiêu tiền trinh làm đại sự Galliani tự nhiên không thể tiếp nhận quá cao báo giá. Bởi vậy, hắn muốn trước trời cầu thủ. Để cầu thủ người ý chí đến ảnh hưởng câu lạc bộ quyết sách. Ai bảo hiện tại là Bosman pháp tắc sau thời đại. Cầu thủ tại chuyển nhượng bên trong quyền lên tiếng thẳng tắp lên cao. Nhưng hắn hiện tại hối hận không thôi. Không nghĩ tới Andrić người trẻ tuổi này là cái lăng đầu thanh. Đúng, hắn mắt bên trong đã cảm thấy Andrić làm việc xúc động. Mới mở miệng mà đắc tội nhà giàu. Loại người này trong hội này không dễ dàng lẫn vào mở. Bất quá hắn tự mình làm sự tình không nói. Đành phải trong âm thầm cũng thông qua quan hệ đến hòa hoãn cùng Miuo quan hệ. Hắn là thật muốn Miuo cầu thủ. Năm ngoái là cao quý Serie A quán quân AC Milan. Mùa giải mới quả thực là một trận tai nạn. Mùa hè chuyển nhượng trên thị trường trời làm lúc ấy còn bị người say sưa vui nói tuyệt không thể tả. Nhưng nửa cái trận đấu mùa giải đi qua sau lại đến lời bình Galliani mùa hè chuyển nhượng vận hành. Dugarry, David, Reiger, Blomqvist các loại, về mặt tổng thể không thể dùng tạm được để hình dung. Chỉ xem Milan hỏng bét chiến tích cùng cầu thủ phiếu điểm liền biết rõ cơ hồ không có một bút có. Thể làm cho người Milan fan hâm mộ tán thưởng cho thỏa đáng mua bán. Mà nhóm này cầu thủ cũng đại bộ phận đều nhất định trở thành Milan vội vàng khách qua đường. Galliani cực lực vãn hồi cùng Miuo quan hệ. Vẫn đối với mùa đông chuyển nhượng cửa sổ ôm lấy huyễn tưởng. Andrić tại buổi họp báo trên mặt lạnh lấy rời sân sau. Ngày thứ hai cúp liên đoàn. Miuo thua cầu. Cũng không phải Miuo biểu hiện không tốt. Lúc đầu dự bị ra sân luyện binh liền lớn hơn thành tích. Hơn nữa Andrić gặp một vị ưu tú huấn luyện viên chính đối thủ. Martin O'Neill. Hắn xuất lĩnh Leicester City là thăng hạng. Tại thích ứng Premier League tiết tấu về sau. Cái này thất thăng hạng tại giải đấu mà biểu hiện càng ngày càng tốt. Martin O'Neill sư tòng Brian Clough. Đang quen thuộc rồi Premier League về sau bắt đầu rồi chủ nghĩa bảo thủ phòng thủ phản công. Hơn nữa tại phản kích bên trong cũng không kéo dài anh thức truyền xa. Mà là thông qua mặt đất truyền cắt đường biên tập kích. đơn giản mà thực dụng, hiệu suất không tệ. Lúc đầu hắn dạy học tiểu cầu đội, cầu thủ liền cái kia trình độ, bảo đảm thủ một chút cũng không có gì sai. Andrej cử đi dự bị, đổ vào cúp liên đoàn bát cường cũng không thấy đến đáng tiếc. Sau trận đấu hắn cùng O'Neal ngồi cùng một chỗ trò chuyện với nhau thật vui. Chỉ bất quá O'Neal cũng đánh rồi Miwoo cầu thủ chủ ý. Lại không phải mua, mà là thuê. Hắn muốn thuê Gronje cái này loại tốc độ hình cầu thủ. Đánh rồi phản kích khẳng định một đánh rồi một cái chuẩn. Nhưng Andrej nói khéo từ chối rồi. Hắn hay là hy vọng cầu thủ tại nhà mình chiến thuật hệ thống trung thành dài. Huống hồ bản trận đấu mùa giải tất tranh tài không ít. Dự bị cầu thủ chỉ ít 20 trận đấu là trốn không thoát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.